cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1804, chuyện có ý tứ, góc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /. Vào giờ phút này, tại hội trường của tinh thần Chu Niên Khánh Điển, mọi người thần sắc kinh ngạc. Chưa từng nghĩ, vụ án chấn động một thời, lại có tình tiết đảo ngược lớn như vậy. Lão nhị Diệp gia Diệp Thiệu An, không phải là chết ở trong tay Diệp Thiệu Đình và con trai Diệp Mộ Phàm, mà là bị quản gia Diệp gia Hoàng Minh Khôn, còn có Lương Mỹ Huyên thuê người sát hại. Không chỉ như thế, hai người này thậm chí còn giá họa cho hai cha con Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm. Chuyện này không khỏi cũng có chút quá kinh khủng. Đương thời chủ mẫu của Diệp gia, lại có thể sẽ có quan hệ nam nữ không đứng đắn cùng với quản gia. Quan tòa đại nhân, chỗ này tôi còn có một số video và ảnh chụp có thể cung cấp để làm một bộ phận của chứng cứ. Lúc này, luật sư Trương Hạ tiến lên, đem ảnh chụp và video mà trước đó đám người Tam trưởng lão và bắt đầu quay và lưu lại, nộp lên cho thẩm phán. Nội dung của chứng cứ có quay lại không chỉ một lần ấy giữa Lương Mỹ Huyên và quản gia Hoàng Minh Khôn. Bên cạnh video còn có cả ảnh chụp nữa. Những thứ này đều không thể coi như chứng cứ trực tiếp. Hồi lâu sau, quan tòa mở miệng nói. Nghe kết luận này, luật sư Trương Hạ khẽ mỉm cười. Chuyện này dĩ nhiên là chúng tôi cũng biết, nhưng chúng tôi có nhiều chứng cứ khác có thể trực tiếp cho thấy, Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai người cũng không phải là hung thủ sát hại Diệp Thiệu An. Lúc này, Trương Hạ đưa ra rất nhiều chứng cứ vô tội, bao gồm việc hai người Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình không có động cơ giết người, cũng như không có chứng cứ trực tiếp chứng minh bọn họ giết người. Rất nhanh, Trương Hạ mở đoạn video ghi lại cảnh Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình đến Diệp gia vào lúc khuya. Đoạn video này, đến từ camera theo dõi của Diệp gia. Mọi người đều biết, ban đầu chúng ta có thể kết luận Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình trực tiếp giết người, chứng cứ chính là đoạn video này. Nhưng mà trong đó có một số chỗ vô cùng không hợp lý. Ánh mắt Trương Hạ đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng nói. Thứ nhất, ở bên trong đoạn video này, Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm hai người quả thực là đã xuất hiện ở Diệp gia, hơn nữa còn tiến vào căn phòng của Diệp Thiệu Đình. Ước chừng chốc lát thời gian sau, ở trong đoạn video này, Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa tay còn cầm hung khí giết người. Nhìn như quả đúng là có chuyện như vậy. Nhưng, các vị, xin hãy chú ý. Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình tay cầm hung khí, lại đưa lưng về phía camera theo dõi. Trừ cách ăn mặc cũng không có chứng cứ trực tiếp có thể cho thấy kẻ cầm hung khí chính là hai người bọn họ. Hừ, quả thực là mắc cười, quần áo đều giống nhau như đúc, không lộ mặt ra thì đã sao? Lương Mỹ Huyên sau khi biết được âm thanh không cách nào làm chứng cứ, lập tức tỉnh táo tinh thần, hướng về luật sư cười lạnh. Nghe tiếng, Trương Hạ nhìn về phía Lương Mỹ Huyên, ngay cả giọng nói của hai người cũng không thể làm chứng cứ, chẳng lẽ, dựa vào hai bộ quần áo giống nhau, liền có thể làm chứng cứ rồi hả? Lương nữ sĩ, logic của bà, làm cho người ta thật bội phục đó nha. Ông Lương Mỹ Huyên nhìn chằm chằm Trương Hạ có chút cứng họng. Trên hung khí kia quả thực có vân tay của hai người bọn họ. Vân tay, Trương Hạ cười nhạt, loại vật như vân tay này, muốn có được quả thực quá đơn giản. Bất quá, nói đến vân tay, góc chuyện audio.com, có một ít chuyện càng có ý tứ hơn, người bình thường có khả năng không hiểu rõ, nên tôi xin đặc biệt nhấn mạnh hung khí ném vào trong hồ nước Diệp gia ước chừng ngâm hơn 10 giờ trở lên. Cho dù có thể tìm ra được vân tay của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình cũng nhất định là sẽ không trọn vẹn. Nhưng số vân tay mà bên pháp y giám định được lại vô cùng hoàn chỉnh. Chuyện này hợp lý sao? Trương Hạ dứt lời, toàn bộ mọi người ở tòa án trố mắt nhìn nhau, yên tĩnh dị thường. Còn có một việc tôi cảm thấy càng thêm buồn cười. Cách chương.